xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều không nói hai lời xông lên phía trước, chỉ thấy U tươi phun ra như chút nước. Trên người bệnh nhân toàn là máu. Thẩm Kinh Mặc nhìn cô một cái. Liên Kiều, em có thể cầm U được không? Có thể. Liên Kiều rút một cây ngân châm tiện tay mang theo ra. Vèo vèo đam vào mấy châm. Bàn tay không ngừng giơ lên hạ xuống. Ngân châm xoay tròn vào các huyệt đạo trọng yếu. Động tác của cô quá nhanh. Phó viện trưởng vội vàng nhảy dựng lên. Làm bậy, mau đi ra ngoài, đừng quấy rối. Hà, máu đã ngừng chảy rồi à? Nhanh vậy sao? Người trong phòng không dám tin rụi rụi mắt. Cảm giác thật là khó tin. Thật sự dừng lại rồi này. Thật là giỏi, giỏi quá đi mất. Tôi còn tưởng rằng trung y không có tác dụng gì chứ. Đôi mắt của Thẩm Kinh Mặc lóe sáng. Gọi tên cô, Liên Kiều, em làm trợ thủ cho anh đi. Được, Liên thủ chính đưa qua một viên thuốc. Liên Kiều hiểu ý gật đầu. Nghiền nát viên thuốc, cho vào trong nước, nhẹ nhàng nghe lại huyệt vị trên người anh hai Liên. Sau đó rót nước thuốc vào. Một tên y tá tò mò hỏi. Cô cho anh ấy uống cái gì vậy? Vẻ mặt của Liên Kiều bình thản. Bổ khí vinh tham hoàn, có thể giữ được hơi thở cuối cùng của anh ấy. Liên thủ chính mở to hai mắt, có chút không dám tin. Vậy mà cô có thể ngửi ra được nó ngay lập tức. Nghe nói cô biết một chút y thuật, dựa vào việc tự học mà thành tài, nhưng không nghĩ tới giỏi đến như vậy. Liên Kiều, ra tay đi. Thẩm Kinh Mặc quát to một tiếng. Liên Kiều lập tức cầm lấy ngân châm ra, khống chế các yếu huyệt ở gần trái tim. Tuy rằng hai người lần đầu tiên hợp tác với nhau, nhưng lại vô cùng ăn ý, mọi người nhìn hoa cả mắt. Xem thế là đủ rồi. Chỉ thấy anh buông giải phẫu, thở ra một hơi thật dài. Được rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công. Trong phòng phẫu thuật tràn ngập không khí vui mừng. Liên thủ chính vẫn nhìn con trai mình không rời. Trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Đã qua khỏi nguy hiểm sao rồi sao? Thẩm Kinh Mặc khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể vượt qua 24 giờ đầu tiên, thì coi như đã thoát khỏi nguy hiểm. Trái tim của Liên thủ chính thả lỏng lại. Trước mắt tối sầm, bụp, Liên Kiều nghe được động tĩnh. Vừa quay đầu lại đã thấy Liên thủ chính té xỉu. Cô sợ hãi hét lên. Cha! Liên thủ chính chỉ là cả người căng thẳng quá mức, quá mỏi mệt cho nên mới té xỉu. Cũng không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Anh cả Liên muốn một phòng bệnh cao cấp, để hai cha con hôn mê ở cùng một phòng bệnh, cũng tiện cho bọn họ chăm sóc. Liên Kiều một mình ngồi ở trong hoa viên bệnh viện, nhìn những đám mây đủ màu sắc trên bầu trời, cảm thấy rất thư thái. Những lúc như thế này, cô thích một mình. Kiều Mỹ Hoa đi qua hoa viên nhìn thấy cô thì giật mình. Do dự một chút rồi đi tới. Bà ấy đưa hai cái bánh bao cho Liên Kiều. Bé hai, con vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Liên Kiều nhẹ nhàng liếc bà ấy một cái. Không nhận, con không cần. Kiều Mỹ Hoa giơ túi dầu trong tay lên. Mẹ mua tổng cộng 6 cái bánh bao. Đủ ăn mà. Liên Kiều làm sao có thể ăn đồ của bà ấy? Muốn dứt khoát thì nên cắt đứt sạch sẽ. Cô ngồi im lặng, không để ý đến ai. Tiếp tục nhìn cảnh đẹp mặt trời chiều ngã về Tây. Cô thích ngắm mặt trời mọc, cũng thích ngắm mặt trời lặn. Thiên nhiên đồ sộ và xinh đẹp luôn có thể làm cho tâm trạng người ta sảng khoái. Đáng tiếc, cô rất thích ngủ nướng, rất ít khi nhìn thấy mặt trời mọc. Nhưng kỳ quái chính là, Kiều Mỹ Hoa vậy mà lại không đi, ngồi ở bên cạnh cô lẩm bẩm. Gần đây con có khỏe không? Đang ở chỗ nào? Thời tiết càng ngày càng lạnh, dù sớm hay muộn thì cũng đừng quên mặc thêm quần áo nhé. Liên Kiều chỉ yên lặng nghe, cũng không tiếp lời, Kiều Mỹ Hoa không chịu nổi nói. Con xem, bản chất của Nhất Liên vẫn là một người rất tốt. Con bé hiện tại đã như vậy. Con cũng đừng mang thù nữa. Người một nhà làm gì có thù oán qua đêm. Con qua đó trò chuyện với con bé. Khuyên con bé một chút đi. Trong mắt của Liên Kiều hiện lên một tia mỉa mai. Không rảnh, những chuyện ghê tởm mà Kiều Nhất Liên làm. Cả đời này cũng không thể biến xung đột thành tình bạn. Trong lòng cô nhớ rất rõ mọi chuyện. Đặc biệt là việc Kiều Nhất Liên đêm hôm khuya khoát dụ dỗ cô ra khỏi trường đại học. Tìm người bắt nạt cô sẽ nhớ cả đời. Có một số điểm mấu chốt, không thể chạm vào. Kiều Mỹ Hoa chỉ biết nghĩ về con gái theo hướng tốt. Dù sao, người làm mẹ làm sao có thể nghĩ xấu về con gái mình như vậy. Sự coi trọng của bà ấy đối với Kiều Nhất Liên cực kỳ nặng. Nhị Liên à, con nên rộng lượng một chút, dù sao con cũng không có bị thiệt thòi gì. Nhà họ Liên cũng đã nhận con rồi, đúng không? Liên Kiều híp hai mắt, mẹ có biết về xét nghiệm ADN giám định quan hệ cha con không? Kiều Mỹ Hoa sửng sốt, nghe không hiểu hỏi, giám định gì? Liên Kiều cười nhạt, là một phương pháp có thể kiểm tra huyết thống cha con. Có phải là con ruột hay không? Vừa kiểm tra sẽ biết, trong sách Kiều Nhất Liên có thể thành công thay thế Kiều Nhị Liên, trở thành con gái của nhà họ Liên. Thật sự chỉ dựa vào lời nói một mặt của Kiều Mỹ Hoa sao? Người nhà họ Liên không phải là những người bình thường. Bọn họ có quyền có thế. Hơn nữa còn là thế gia trung y. Kiều Mỹ Hoa lần đầu tiên nghe nói đến việc này. Bà ấy là một người phụ nữ nông thôn bình thường. Làm sao có thể hiểu được những kiến thức chuyên môn này? Huống chi, loại kỹ thuật này còn chưa phổ biến. Còn có chuyện này sao? Nguyên bản trong sách cô không có cơ hội nhìn thấy được người nhà họ Liên. Hơn nữa còn bị Kiều Nhất Liên đùa giỡn xoay quanh. Nhưng mà người họ Liên cũng không phải ngu ngốc. Còn vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể tránh được loại phương pháp khoa học này? Lấy giả đổi thành thật. Kiều Mỹ Hoa vẻ mặt mơ hồ. Rốt cuộc cô đang nói về cái gì vậy? Tại sao lại thảo luận đến vấn đề này? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Rất đơn giản, chỉ cần lấy được tóc của em và biến nó trở thành của cô ta là được. Là Thẩm Kinh Mặc, chẳng biết anh tới từ lúc nào. Ánh mắt có chút kỳ lạ. Liên Kiều cười khổ, nguyên thân bị lợi dụng quá triệt để. Thật sự không đáng chút nào. Thì ra là thế, ha ha, Thẩm Kinh Mặc giống như hiểu được cô, lại giống như không hiểu. Nhẹ nhàng thở dài, cần gì phải đau lòng vì loại người này. Trong lòng Liên Kiều tràn ngập sự bi thương. Có những sai lầm đã có từ rất lâu rồi. Có những tổn thương đã được tạo thành. Không thể nào cứu vãn. Thẩm Kinh Mặc không biết cô đang buồn bã cái gì. Đáy lòng tràn đầy sự thương tiếc. Liên Kiều, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em. Cô không nên như vậy. Cô luôn tự tin bình tĩnh, vĩnh viễn thản nhiên mà lại mạnh mẽ. Kiều Mỹ Hoa không khỏi bất an hỏi lại. Nhị Liên, con đang nói cái gì vậy? Sao mẹ nghe không hiểu? Còn nữa, con nhất định phải đổi thành cái tên mới này sao? Quá phiền phức rồi, cái tên Nhị Liên này rất dễ nghe. Vừa nghe đã biết con với Nhất Liên là chị em. Liên Kiều chỉ là nhất thời thương cảm, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Vậy thì đừng gặp nhau nữa. Kiều Mỹ Hoa trong lòng nghẹn ngào. Bà ấy đã chủ động làm hòa với cô rồi. Sao cô còn bướng bỉnh như vậy? Nhị Liên, mẹ còn có lời muốn nói với con. Cậu trai trẻ này, mời cậu rời đi một chút nhé. Thẩm Kinh mặc một bộ quần áo thoải mái. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trời chiều đẹp không nói nên lời. Tôi là bạn của Liên Kiều. Không cần tránh né. Bà muốn nói gì cứ nói đi. Kiều Mỹ Hoa có chút không thích. Nhị Liên, cách chương.